Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, Delia muốn lữ hành. Hyakun vui vẻ cùng đã lâu đám Pokemon chào hỏi. Sau đó liền dẫn Delia đi tới sở nghiên cứu bên trong hồ nước bên cạnh. Vừa rồi những cái kia chạy tới Pokemon trên cơ bản đều là trong sở nghiên cứu được Hyakun chiếu cố qua Pokemon. Nhưng là còn có một số là đằng sau gia nhập Pokemon. Trong đó đại bộ phận cũng đều là Hyakun bắt được. Sau đó liền chuyển phát nhanh cho tiến sĩ ốc. Để tiến sĩ ốc hỗ trợ chiếu cố. Cho nên những thứ này Pokemon khả năng cũng không có cùng Hyakun có cái gì thâm hậu tình cảm. Bởi vậy cũng không có ra ngoài nghênh đón. Thế là Hyakun liền chính mình tới, chuẩn bị nhìn một chút bọn hắn trôi qua thế nào. Hyakun cùng Delia vừa vặn vừa đến bên hồ nước bên trên. Liền nhìn thấy bên hồ nước lần trước lúc đang có hai cái phì phì Psyduck ngay tại mặt đối mặt không. Biết tại làm chút, hai cái Psyduck đều là ngơ ngác bộ dáng. Hai cái ngắn nhỏ móng vuốt ôm đầu, hướng về phương hướng khác nhau chỗ ngoặt đi. Không biết suy nghĩ cái gì. Mèo, mà vừa mới nhìn thấy cái kia hai cái Psyduck, Delia trên bờ vai Sumi chính là mừng rỡ. Sau đó nhanh chóng nhảy xuống tới, hướng phía Psyduck chạy qua. Làm Sumi lẻn đến Psyduck bên cạnh về sau, Sumi liền vui vẻ đối với trong đó một con Psyduck lại cười lại gọi. Mà con kia Psyduck cũng là chậm rãi xoay người lại, một mặt ngốc dạng lung lay đầu. Có thể đạt tới. Mèo. Mèo, có thể đạt tới. Mèo, mèo. Hyakun như có điều suy nghĩ nhìn xem đang tiến hành quỷ dị giao lưu Sumi cùng Psyduck. Sau đó mới nhớ tới, chính mình lúc trước tại Safari Zone thời điểm bắt được cái thứ nhất Pokemon tự hồ chính là một con Psyduck. Mà lại con kia Psyduck vẫn là Sumi bạn tốt. Nhìn như vậy đến, chính là trước mắt cái này. Hyakun, Sumi làm sao lại cái dạng này? Bọn chúng giống như nhận biết nha. Delia cũng có chút kỳ quái Sumi phản ứng. Quay đầu hiếu kỳ đối Hyakun hỏi. Hyakun cũng là nghĩ nghĩ. Sau đó mang theo một tia giọng khẳng định nói. Cái này Psyduck hẳn là ta từ Safari Zone bên trong bắt được con kia. Đúng là Sumi bạn tốt. Ta về sau đưa nó cùng cái khác tại Safari Zone bắt Pokemon cùng một chỗ cho tiến sĩ ốc Bill đi qua. Nhìn Sumi cái dạng này, hẳn là con kia sẽ không sai. À, vậy con này Psyduck cũng tốt đáng thương nha. Hừ, ngươi về sau cũng không thể còn như vậy. Delia đầu tiên là tội nghiệp nhìn Psyduck một chút. Sau đó quay đầu căm tức nhìn Hyakun. Đưa tay ngả vào Hyakun bên hông. Một mặt thở phì phò nói. Cảm giác được trên lưng sắp tác quái tay. Hyakun lập tức một đầu mồ hôi lạnh. Liền tranh thủ đầu điểm cùng thông báo cơ. Nhìn thấy Hyakun cái dạng này, Delia mới thỏa mãn thu tay về. Sau đó liền mấy bước chạy đến Psyduck cùng Sumi bên cạnh. Ngồi xổm xuống đối Psyduck vừa cười vừa nói. Psyduck, ngươi cùng Sumi là bạn tốt đúng không? Vậy ta về sau nhất định sẽ thường thường mang theo Sumi tới thăm ngươi. Dạng này các ngươi liền có thể thường xuyên cùng một chỗ chơi đùa. Mèo, mèo. Sumi nghe Delia, hiển nhiên hết sức cao hứng, cười híp hai mắt thật to vui vẻ kêu to. Có thể đạt tới, mà Psyduck vẫn như cũ là cái kia như cũ, nghiêng đầu, một mặt ngốc dạng. Hyakun nhìn Delia chơi đến vui vẻ, thế là cũng đi tới. Ai ngờ vừa vặn tới gần bên hồ nước, trong hồ nước đột nhiên nhấc lên một cỗ bọt nước, sau đó một đầu thật dài thân ảnh màu xanh lam từ trong nước chui ra. Đối với Hyakun nới rộng ra miệng lớn, phát ra một trận to lớn giống lên một tiếng. Giống Gyarados. Hyakun một chút liền nhận ra từ trong nước chui ra ngoài Pokemon là Gyarados. Vội vàng một mặt cảnh giác, nhưng người đem Delia bảo vệ tại sau lưng, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Gyarados. Mà Sumi cũng là cảm nhận được uy hiếp, du động thân thể bơi đến Hyakun trước người, chăm chú nhìn chằm chằm Gyarados. Dani, ra, theo sát sau lưng kêu to. Chính là Hyakun trên bờ vai Squirtle Gon. Còn có Delia trong ngực Clef và Sokawa. Bọn chúng cũng là nhanh chóng chạy đến Hyakun trước người. Một mặt cảnh giác nhìn xem trong hồ nước Gyarados. Đầu này Gyarados Hyakun cũng có ấn tượng. Chính là từ Ozin Forest nơi đó đạt được. Lúc ấy Hyakun thu được không ít Pokemon. Trong đó có Ozin Forest Gyarados cùng Hitmonchan. Hyakun nhìn vẻ mặt dữ dằn Gyarados. Sau đó khẽ cười một tiếng. Nói với Gyarados. Nha, đã lâu không gặp nha. Gyarados, ở chỗ này trôi qua đã quen thuộc chưa? Gyarados nghe Hyakun lời nói nhìn xem Hyakun. Sau đó cúi đầu nhìn xem Hyakun trước người ba tiểu. Ánh mắt bên trong truyền ra một tia khinh miệt. Sau đó có chút gầm nhẹ một tiếng. Quay đầu lần nữa chui vào trong hồ nước. Hô, xem ra cái này đại gia hỏa gần nhất trôi qua không tệ dáng vẻ nha. Tính tính tốt giống đã khá nhiều. Hyakun một nụ cười khổ quay đầu nói với Delia. Hyakun đến nay còn ký ức như mới. Lúc trước gặp được cái này Gyarados thời điểm nó là đến cỡ nào không kiên nhẫn. Cỡ nào dễ dàng nổi giận. Hyakun vừa mới quay đầu. Delia liền từ phía sau lưng ôm Hyakun. Đem đầu của mình thật chặt đỉnh lấy Hyakun phía sau lưng. Lại cũng không nói câu nào. Ngạch, thế nào Delia? Có phải hay không bị hù dọa rồi? Hyakun hơi nghi hoặc một chút liền vội vàng hỏi. Delia đỉnh lấy Hyakun lưng lắc đầu. Lại ném là không nói lời nào. Ngoặc kép, Delia, ngươi là tại thay ta lo lắng sao? Hyakun nhìn thấy Delia dáng vẻ. Trong lòng hơi động, giống như nghĩ tới điều gì. Sau đó trên mặt lộ ra tiếu dung. Chậm rãi xoay người lại. Đem Delia kéo vào trong ngực. Cái cằm đặt ở Delia trên đầu. Nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lần này, Delia không có lắc đầu. Mà là nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Thấp giọng thì thầm nói. Ở bên ngoài, thường xuyên gặp được chuyện nguy hiểm như vậy sao? Hyakun sững sờ. Sau đó minh bạch, Delia đây là tại thay mình lo lắng. Thế là liền vươn tay vỗ nhẹ Delia phía sau lưng nhẹ nói. Không phải ở, mặc dù nguy hiểm đúng là có tồn tại, nhưng ta còn là đều ứng phó tới. Mà lại ta còn có một đám tín nhiệm đồng bạn, có bọn chúng tại, nguy hiểm gì cũng đều là có thể khắc phục. Delia nghe Hyakun, ôm Hyakun hai tay một trận dùng sức, sau đó giơ lên đầu. Con mắt đỏ ngầu, vẻ mặt thành thật nhìn xem Hyakun nói, ta cũng phải cùng ngươi cùng đi lữ hành. Ngoặc kép chấm than. Cái gì? Không được. Hyakun giật mình. Sau đó không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Vì cái gì? Vì cái gì ta lại không thể cùng đi với ngươi lữ hành? Delia trừng mắt. Đối với Hyakun kêu lên. Nói nhảm. Đương nhiên là bởi vì quá nguy hiểm. Vạn nhất ngươi thụ thương làm sao bây giờ? Hyakun một mặt không thể nghi ngờ nói. Ngươi không phải mới vừa nói không có nguy hiểm gì sao? Làm sao hiện tại lại biến thành nguy hiểm? Delia chăm chú nhìn chằm chằm Hyakun con mắt. Không nhường chút nào nói. Ngoặc kép, đó là đương nhiên là bởi vì ta có thực lực nha. Gặp phải nguy hiểm có thể vượt qua. Hyakun bị Delia nói có chút không phản bác được. Nhưng vẫn là vội vàng cứng cổ nói. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể đồng ý ta và ngươi cùng đi ra lữ hành? Không cho nói không được. Delia cũng là tùng tới Hyakun. Một bộ bá khí lộ ra ngoài dáng vẻ hô. Cái kia, vậy thì chờ ngươi chừng nào thì có thể trên đối chiến thắng ta một lần. Ta sẽ đồng ý ngươi cùng ta cùng đi ra lữ hành. Hyakun trần chờ một phen. Sau đó liền mặt dày vô sỉ nói. Trong ánh mắt mang theo một tia tự tin. Ngươi, tốt, vậy cứ thế quyết định. Bất quá đến lúc đó quy tắc để ta tới định. Ngươi muốn thua nhưng không cho đổi ý. Hừ, đồ đần, Sokawa, Sumi, Gon, chúng ta đi. Không để ý tới cái này thằng ngốc. Delia nghe được Hyakun lời nói lập tức tức giận tới mức cắn răng. Nhưng là cuối cùng vẫn là đồng ý xuống tới. một mặt nộ khí đối với Long Quân Kiều hừ một tiếng. Hô một chút Sumi bọn chúng. Sau đó liền quay người rời đi. Sokawa nhanh chóng lanh lợi đuổi theo. Trên mặt vẫn như cũ là như vậy vui sướng biểu lộ. Sau đó là Sumi. Khinh bỉ lườm Hyakun một chút. Sau đó lắc lắc thân hình như thủy xà vui sướng bơi ra. Cuối cùng của cuối cùng. Chỉ còn lại Gon. Ngay tại Hyakun cảm động vạn phần thời điểm. Gon đi đến Hyakun trước mặt. Thở dài vỗ vỗ Hyakun bắp chân. Không có cách nào chỉ có thể đập vào nơi này. Sau đó liền nhanh chóng xoay người truy Delia đi. Cuối cùng chỉ để lại Hyakun một người trong gió lộn xộn. Lập tức cảm giác chính mình trước kia là một con độc thân cẩu cũng không phải không có đạo lý a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.